Long uy chiến thần, chương 868, kế hoạch thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy đi nói với Cao Hùng. Nhanh chóng liên lạc với bên đặc công của nước Liệp Ưng. Hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Taylor giận dữ nói. Vâng, ngay lập tức một nhân viên tình báo chạy ra ngoài tìm Cao Hùng. Advertisement, Cao Hùng, các đặc công của chúng tôi hiện không thể liên lạc được nữa. Làm phiền anh hãy liên hệ với các đặc công của anh ở nước Liệp Ưng. Hỏi xem đã bắt được khu nhược mai chưa? Nhân viên tình báo nói. Advertisement, đặc công của bên anh. Sao lại không liên lạc lại được? Cao Hùng ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không biết. Nếu biết, tôi cũng không cần gọi điện nhờ anh liên lạc với đặc công của bên anh rồi. Nhân viên tình báo nói. Nghe đến đây, Cao Hùng cũng đoán trước được tình hình có vẻ không ổn. Anh ta ngay lập tức liên lạc với các đặc công của mình. Tuy nhiên, dù thậm chí đã liên lạc với không chỉ đặc công của mình mà còn một số đặc công của bên khác, anh ta không thể liên lạc được với ai trong số họ. Anh ta đột nhiên hoảng sợ. Đặc công của bên tôi từ nước Liệp Ưng cũng không liên lạc được nữa rồi. Hay anh thử liên lạc với một vài bên khác nữa xem. Nhân viên tình báo nói. Cao Hùng lại không ngừng liên hệ với từng bên đặc công của mình. Nhưng chẳng bên nào trong số đó anh ta có thể liên lạc được. Chết rồi, đặc công bên tôi cũng không thể liên lạc được nữa. Cao Hùng nói. Tình hình khẩn cấp, chúng ta hãy cùng nhau báo cáo với chiến thần vô địch Taylor đi. Nhân viên tình báo nói. Được rồi. Nói xong, Cao Hùng và nhân viên tình báo liền cùng nhau chạy đến báo cáo cho chiến thần vô địch Taylor. Trung tướng Taylor, đặc công của nước Liệp Ưng chúng tôi, cũng không thể liên lạc được nữa. Cao Hùng vừa hốt hoảng chạy vào vừa nói. Taylor nghe thấy điều này cũng trở nên hốt hoảng nói. Tại sao tất cả đều không liên lạc được thế hả? Nếu tất cả các đặc công của chúng ta không thể liên lạc được thì chỉ có thể có một khả năng. Cao Hùng nói, khả năng gì chứ? Taylor hỏi, chỉ có thể là tất cả bọn họ đều đã bị giết. Cao Hùng nói, chuyện này làm sao có thể chứ? 500 đặc công đi đối phó với chỉ 50 bảo an. Bọn họ làm sao có thể đều bị giết như vậy? Taylor thật sự không muốn tin vào sự thật này. Bởi vì muốn bắt cóc khu nhược mai. Sử dụng cô để tống tiền Lê Uy Long là con át chủ bài duy nhất của anh ta để lật ngược thế trận. Nếu không bắt được khu nhược mai thì mọi chuyện coi như vô nghĩa. Có lẽ Lê Uy Long đã chuẩn bị ở đằng sau và cho người phục kích gần đó. Cao Hùng đoán, theo thông tin tình báo trước đây của chúng tôi, Lê Uy Long đã không thể bổ sung thêm người ở biệt thự Tinh Nguyệt nữa. Chỉ có 50 lính canh ở đó thôi. Taylor nói. Có thể hành động của chúng ta đã bị lộ, và Lê Uy Long đã biết được tin này nên anh ta đã cho người chuẩn bị trước cho trận chiến. Quyết tâm giết hết các đặc công của chúng ta ở đó. Đồng thời triển khai người đến hỗ trợ biệt thự Tinh Nguyệt. Cao Hùng nói, Taylor cũng cảm thấy sự việc có lẽ như vậy thật. Bằng không làm sao chỉ với 50 bảo an nhỏ nhoi có thể đối phó được với 500 đặc công chứ. Kế hoạch lần này của chúng ta là tối mật. Khi chúng ta thảo luận về kế hoạch này, không có người ngoài nào ở gần, chỉ có tôi và anh biết về nó. Vậy nó làm sao có thể bị lộ ra ngoài chứ? Taylor nhìn Cao Hùng chằm chằm, giận dữ nói. Cao Hùng bị ánh mắt đầy sát khí của Taylor tra hỏi khiến toàn thân anh ta run lên vì sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta chắc rằng Taylor đã bắt đầu nghi ngờ rằng anh ta đã làm dò dỉ thông tin về kế hoạch hành động lần này. Trung tướng Taylor, không phải tôi làm, tôi cũng giống như ngài. Muốn lật ngược tình thế, làm sao tôi có thể tiết lộ hành động này ra ngoài chứ? Cao Hùng run rẩy nói, nếu không phải anh, chẳng lẽ là người của tôi tiết lộ? Taylor nói, cách trương.